Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, ma tộc ác ý. Tránh đi một ít hắc đại cá trong trí nhớ tên phiền toái. Đai Ly tận lực không làm người khác chú ý, quỷ thân tại trong hẻm nhỏ các nơi chui loạn, hộ vệ đội đối với đại lộ kiểm tra tuần tra. Muốn so trong hẻm nhỏ tấp nập hơn nhiều. Biết tin tức này đằng sau, Đai Ly liền khai thác cái này phương án hành động. Mặc dù không có trên đường lớn hành động nhanh, nhưng là làm như vậy càng thêm an toàn ẩn nấp. Đai Ly từ hắc đại cá trong trí nhớ biết được, cái này thị trấn tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng ngoài cùng là sơ giai thực lực ma tộc phạm vi hoạt động. Trung tầng ở lại đều là trung giai thực lực ma tộc, mà bộ vị trọng yếu thì là 8 cấp cùng cấp 7 đại lão nơi ở, hơn 100 cao giai tồn tại, tập trung ở thị trấn nội bộ, có rất ít người sẽ nghĩ tới, lại có nhân loại không sợ chết ẩn núp tiến đến, đông ngoặt tây quấn một đường tiến vào hạch tâm địa khu đằng sau. Đai Ly phát hiện ốc xá bày bố có một tia biến hóa khác, chỉnh tề kiến trúc sắp xếp, để những cái kia hẻm nhỏ âm u biến thành không còn phổ biến. Mà rộng lớn đường lớn, ngược lại là biến thành có chút nhiều hơn. Suy nghĩ sau một lát, Đai Ly cũng biết cái biến hóa nguyên do. Xem ra bọn gia hỏa này cũng không ngu xuẩn, biết giảm bớt tuần tra không đến âm u nơi ở. Đai Ly nói một mình cũng không có ngoại nhân nghe được. Vừa rồi tránh khỏi một đội ngũ tuần tra đằng sau, hắn đã rất tiếp cận trong ấn tượng phòng tình báo. Bất quá bây giờ là ban ngày, dù cho có thể đến cái kia khả năng có thu hoạch địa phương, Đai Ly cũng không có nắm chắc thuận lợi từ trong đạt được muốn tình báo. Bất quá đã đều đi tới nơi này, làm sao cũng phải tìm hiểu một phen. Nếu như không được, như vậy thì chờ một chút tốt rồi. Chút lòng kiên trì ấy, Đai Ly vẫn phải có. Tới lặng lẽ đến phòng tình báo phía sau, Đai Ly Byakugan trực tiếp đem bên trong tất cả tình huống thu nhập đầu óc. Nếu như nơi này không phải ma tộc địa bàn, xem không hiểu bọn hắn văn tự, Đai Ly đều có thể trực tiếp đọc những tin tình báo kia văn án, biết được âm mưu của bọn hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Từ ánh mắt chiếu tới chỗ, Đai Ly đem phòng tình báo bên trong lực lượng thủ vệ toàn bộ dò xét một lần. 2 tầng trong kiến trúc, tổng cộng có cường giả cấp 8 một tên, cấp 7 cường giả 12 tên, trừ bỏ những cái kia đẳng cấp không phải rất cao nhân viên tình báo bên ngoài. Nơi này đã là một chỗ trọng binh trấn giữ địa điểm. Xem ra ma tộc đối với những tin tình báo này cũng rất xem trọng, không có mảy may buông lỏng nơi này phòng giữ công việc. Nếu như Đai Ly chỉ là vì thu hoạch được tình báo, như vậy lựa chọn điệu hổ ly sơn có lẽ là cái rất tốt biện pháp. Bất quá rất đáng tiếc, Đai Ly dò xét tình báo chỉ là nhân tiện sự tình, mục đích chủ yếu vẫn là giải quyết nơi này ma tộc. Nếu như rút dây động rừng, vậy thì có điểm đến không thử nghiệm. Về phần tại sao không đợi cuối cùng thanh trừ xong ma tộc lại tới nơi này dò xét, Đai Ly biểu thị bọn hắn còn không có ngốc đến mức tình trạng kia. Vô luận là Đai Ly không có đem địch nhân toàn bộ giết chết, tạo thành bọn hắn chạy tán loạn, vẫn là chờ cấp cao chiến lực giảm bớt đằng sau, bị địch nhân phát giác được, hủy diệt tình báo đều là bọn hắn kiện thứ nhất sẽ làm sự tình. Nếu như không phải như vậy lúc đầu hải tộc lần kia, đại lục thế lực liền có thể biết được ma tộc đại khái mục đích. Mắt thấy không cách nào dễ dàng thu hoạch được tình báo, Đai Ly do dự một hồi tử đằng sau, vẫn là lựa chọn chờ đợi thời cơ. Theo sắc trời trở tối, đêm tối đến, bận rộn một ngày ma tộc cũng riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Phòng tình báo phổ thông nhân viên công tác rất nhanh rời đi nơi này, nhưng là trấn thủ cao thủ, nhưng không có một cái rời đi. Trong dự liệu tình huống, để Đai Ly rất là bất đắc dĩ nhếch miệng. Mặc dù hắn cũng không sợ những người này, nhưng làm mạnh lên không phù hợp mục đích của mình. Ở đây, những cái kia rời đi công tác tình báo người, chính là tốt nhất ra tay mục tiêu. Lén lén đi theo một cái có vẻ như tại những người này có tương đối cao địa vị nhân viên tình báo. Đai Ly một mực theo đuôi hắn, về tới khu vực hạch tâm biên giới trong nhà. Chỉ có cấp 6 trình độ hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Đai Ly, dễ dàng liền bị miểu sát, sau đó lọt vào hủy thi diệt tích, ở giữa liền một tia âm thanh đều không có phát ra. Lần nữa đổi một bộ gương mặt, mặc dù không có trước đó hắc đại cá thực lực cường đại, nhưng là hắn địa vị lại không phải hắn có thể so sánh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, vị này nhân viên tình báo liền rất tự nhiên cùng dĩ vãng đi tới công việc này nơi trốn. Căn cứ trí nhớ của hắn mảnh vỡ, Đai Ly biết hắn là nơi này quản lý tình báo chỉnh lý cùng quy nạp người phụ trách. Cái ý này ngoài dự tính tiện lợi, để Đai Ly hô to may mắn. Nếu như hắn là phụ trách những bộ phận khác người, Đai Ly còn không có tốt lấy cớ lại lật sách những cái kia đi qua tình báo. Nhưng là đã hắn chính là phụ trách khối này công tác, như vậy đi chỉnh lý cũ kỹ tình báo, liền không có bất luận kẻ nào sẽ đi hoài nghi động cơ của hắn. Thế là, tại ma tộc cao tầng ngay dưới mắt, Đai Ly cứ như vậy đi vào lầu 2 phòng hồ sơ, tùy ý hiểu rõ lấy ma tộc tin tức, mà đợi tại lầu 2 một kiện tiểu tu luyện thất bên trong tu luyện 8 cấp cao thủ. Mí mắt nhúc nhích một chút, tinh thần quét qua đi, liền không có động tác khác. Vô luận là bề ngoài vẫn là nội tại, phân thân đều không có một điểm sơ hở, mà đại lão cũng sẽ không nghĩ đến. Có người lá gan thật bao lớn, quang minh chính đại tới đánh cắp tình báo của bọn hắn. Đai Ly sau đó sử dụng ra tình báo dò xét ma pháp, một chồng chồng đem ma tộc tình báo thu về đầu óc. Loại này không có cái gì cường đại năng lực gợn sóng chiêu thức, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Theo trong đầu tin tức càng ngày càng nhiều, hắn không thể không bỏ chút thời gian đối với hắn chỉnh lý quy nạp. Nửa ngày thời gian, ngay tại song phương bình an vô sự bên trong, nhanh chóng trôi qua đi qua. Mà Đai Ly thông qua trong khoảng thời gian này cố gắng, cũng biết mình muốn chân tướng. Bất quá tình huống thật lại cùng lúc trước hắn nghĩ có chút khác biệt. Trước đó hắn coi là những thứ này ma tộc là ở chỗ này chuẩn bị mở ra thâm uyên thông đạo, hoặc là bồi dưỡng mình thế lực, vì về sau tiến công đại lục làm chuẩn bị. Nhưng là căn cứ nơi này tình báo hiểu, ma tộc mục đích cũng không phải là đơn giản như vậy. Những thứ này ma tộc sở dĩ tập trung ở cái này khu không người, mỗi ngày mang mang lục lục công việc, chủ yếu có hai cái mục đích. Một cái là thu thập trên đại lục các tộc kỹ càng tình báo, vì về sau đại chiến làm chuẩn bị. Một cái khác chính là thông qua một loại màu đen nước bùn đến ô nhiễm toàn bộ thần hồn đại lục. Cái mục đích thứ nhất còn dễ nói, cho dù bọn họ cố gắng rất nhiều năm, cũng chỉ là thu được đại lục các tộc một ít không phải cỡ nào hạch tâm tình báo. Dù sao ma tộc cùng đại lục sinh vật, vô luận là bề ngoài vẫn là lực lượng bản nguyên, đều là hoàn toàn không giống. Bọn hắn không có bao nhiêu cơ hội lẫn vào các tộc hạch tâm, trực tiếp đạt được mấu chốt tình báo, mà mê hoặc khống chế đại lục sinh vật vì chính mình làm việc, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Đại lục sinh linh đối với ma tộc địch ý, kia là sâu thực bản năng một loại trạng thái bình thường. Dù cho lại thế nào lấy lợi dụ, cũng rất ít có người sẽ cho bọn hắn làm việc, mà cưỡng ép khống chế, khó tránh khỏi sẽ để cho khống chế đối tượng tại quen thuộc người trong lộ ra chân ngựa. Biết loại tình huống này, Đai Ly đối với cái này cái mục đích thứ nhất cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng là bọn hắn mục đích thứ hai lại làm cho Đai Ly trong lòng rất là kinh sợ. loại kia phát ra nồng đậm tà ác cùng ô uế khí tức nước bùn. Đai Ly trước đó kiểm tra cái này thị trấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm. Cũng ở trung ương bộ vị cảm giác được quá, nhưng lúc ấy hắn chỉ cho là đây là ma tộc tu luyện tài nguyên. Bởi vậy ngoại trừ cảm thấy ác tâm bên ngoài, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Hiện tại thông qua ma tộc tư liệu của mình ghi lại, Đai Ly biết loại này nước bùn là sinh ra từ so ma tộc thâm uyên còn muốn càng tầng dưới chót. Dưới thế giới một loại vật dơ bẩn, ma tộc thâm uyên loại kia ác liệt hoàn cảnh. Cũng chính bởi vì bị loại này nước bùn ô nhiễm mới có thể là tình huống như vậy. Hiện tại bọn hắn đem loại này chính mình cũng không hiểu rõ đồ vật đưa đến đại lục phía trên, tâm tư chi ác độc, đơn giản nghe rợn cả người. Trước kia tại Đai Ly nhận biết bên trong, ma tộc một lòng công chiếm đại lục là vì rời khỏi cái kia hoàn cảnh ác liệt thâm uyên, cùng đại lục sinh vật tranh đoạt sinh tồn địa bàn, nhưng là hiện tại hắn lại không còn cho là như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.